Bảo Chúa, chương 200, xây dựng nông trại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cyrax mỉm cười gã bước đến phía dưới một phiến đá, nhấc nó lên. Cyrax không định khoe mẽ sức mạnh gì, nhưng không ít người đã lập tức suýt xoa khi thấy Cyrax dùng một bàn tay phải nâng được cả khối đá to như cái miệng giếng. Bên dưới phiến đá đó là rất nhiều những phiến gỗ dày cỡ một đốt ngón tay, được cắt thành từng miếng vuông vức cỡ một bàn tay. Gã cầm chúng lên, đi về phía những người mạo hiểm. Đầu tiên, chúng ta sẽ phải xác định tư tưởng cho tình huống xấu nhất là bị kẹt lại ở thế giới này trong thời gian rất dài. Đi săn không phải là một lựa chọn tệ, nhưng không thể nào ổn định bằng tự cung tự cấp được. Và để làm được điều này thì tôi cần các bạn thu thập một số tài nguyên để chúng ta xây dựng nên trại tập trung hoàn chỉnh. Cyrax chia đội 30 người thành 6 nhóm nhỏ, mỗi nhóm 5 người. Mỗi nhóm có một vai trò riêng, từ thu thập các nguyên liệu thô như dây thừng, đất đá, gỗ, cho tới phức tạp như chế biến các loại nguyên liệu đó, đào xúc công trình v.v. Bọn họ thiếu toàn bộ công cụ cơ bản, nên trước tiên Cyrax phải chế tạo ra những công cụ và nông cụ tạm thời đã. Gã yêu cầu 30 người mau chóng tìm cho gã những cành khô chắc khỏe, dây leo, cùng với đá tảng. Khi có những nguyên liệu này, Cyrax dùng con dao trong tay đẽo gọt đá thành hình mặt sẻng, hình cuốc chim. Những phiến đá này chỉ việc buộc vào cành khô là đã có thể sử dụng được rồi. Trong lúc các thành viên đang đi tìm thêm nguyên liệu, Cyrax cùng những người ở lại tiến hành đào một chiếc hồ cao gấp đôi chiều cao của gã. Mục đích của chiếc hồ này là nuôi thả một số loài cá hình thể nhỏ và có sức chiến đấu thấp để làm thịt. Ở một dẻo đất khác cách đó không xa, Cyrax và đồng bọn dùng những cọc gỗ quây lại thành hàng rào. Gã dùng cuốc thủng bằng đá mới đào để cày xới đất lên, chuẩn bị cho vụ gieo trồng. Ở Sazam, bọn họ không tìm được hạt giống của lúa mì hay lúa gạo, nên mục đích của vườn đó là để trồng các loại rau xanh cùng cây thuốc. Kế đến bọn họ hoàn thiện nốt khu chuồng trại. Mục tiêu ban đầu của đội là có được tầm 20 con vật nuôi lấy thịt, thế nên họ tạm thời phân lô cho 20 con. Dù sao thì tìm được loài động vật có khả năng thuần hóa trong khu rừng này cũng đâu phải chuyện đơn giản. Khi mô hình vườn, ao, chuồng đã tạm thành hình, thì lúc này trời đã tối. Bọn họ buộc phải dừng tay, quây quần bên đống lửa trại, chia sẻ nhau những miếng thịt khô chắc ngọt từ lũ chó cắn lửa. Dù vẫn còn nhiều mê man với tương lai, nhưng khi nhìn thấy những công trình đang dần thành hình, ai ai cũng trở nên phấn khởi đến kỳ lạ. Trên thực tế, hiệu suất của cả đội mạo hiểm thậm chí còn bỏ xa bất cứ đội thi công nào tồn tại trên thế giới này. Chỉ có người thường mới phải làm những công việc tay chân hạ tiện như thế này, chứ các đấu sĩ có bao giờ phải cầm cuốc xẻng đào đất bao giờ. Nhưng dưới sự thúc giục của Cyrax, và bản thân gã cũng là người đi đầu tiên phong trong công cuộc xây dựng này, những người mạo hiểm đã bị cảm động lây. Họ hò reo lên khí thế cầm lấy những nông công cụ do Cyrax sản xuất, bắt tay vào việc thực hiện khu trại an toàn cho riêng mình. Và cũng bởi bọn họ toàn là đấu sĩ tối thiểu cấp thấp trở lên, cho nên bọn họ có thể làm những chuyện vô cùng không tưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một người bình thường tuyệt đối không thể tự xới hết một thửa ruộng rộng lớn như thế chỉ trong một buổi ấy, vậy mà các đấu sĩ làm điều đó cứ như bỡn. Bản thân thành tích của Cyrax cũng đủ làm người ta líu lưỡi. Cả ao nước to đùng to ảnh bên cạnh họ đều là do Cyrax đào, dẫn nước thả rêu và cây thủy sinh bên dưới đáy để làm sạch nước. Những người mạo hiểm này làm sao có đủ tư duy để tưởng tượng ra một mô hình phức tạp như chiếc ao Cyrax đã đào. Gã còn cẩn thận ra cố miệng ao bằng rất nhiều khối đá tảng, tạo thành một vòng chắc chắn. Về phần thứ để thả vào trong hồ cái này thì Cyrax sẽ cần phải lượn một vòng dưới nước. Chỉ mong Togger có thể giúp gã một tay. Cyrax thở dài lắc đầu, và chợt nhận ra ánh mắt của Togger đang dán chặt vào gã. Có chuyện gì sao? Cô nàng giật mình, bối rối quay mặt đi chỗ khác. Không, không có gì, tôi đang thất thần thôi. Vất vả rồi. Hôm nay cả Togger lẫn Cyrax đều đóng vai trò chủ lực trong quá trình xây dựng. Nếu như nhiệm vụ của Cyrax và các thành viên dưới trướng là xây dựng những công trình dưới mặt đất thì Togger và đội của cô có nhiệm vụ điều chỉnh lại những ngôi nhà trên cây. Theo góc nhìn của Cyrax, những ngôi nhà này xây quá tùy tiện, không có vị trí chiến lược gì cả. Gã yêu cầu những người mạo hiểm xê dịch các ngôi nhà về gần nhau hơn, cao thấp khác nhau, và nối với nhau bằng một hệ thống cầu treo phức tạp. Điều này sẽ giúp những người mạo hiểm có thể tác chiến liên tục và cứu trợ lẫn nhau trong trường hợp bị tấn công. Đừng nghĩ rằng làm nhà trên cây là an toàn, bởi những loài côn trùng, rắn rết, chim ăn thịt cũng thường xuyên lảng vảng ở tầng rừng thấp này để săn mồi. Song ít nhất nó đỡ tệ hơn là xây nhà trên mặt đất. Bởi nếu như bị thú triều tấn công, thì ít nhất leo lên cây sẽ cứu được họ một mạng. Côn trùng tuy đông, có điều sức mạnh từng cá thể của chúng không cao, và có thể sử dụng khói, sóng xung kích để tiêu diệt hàng loạt. Còn nếu như thú triều tấn công thì những công trình dưới kia của họ tính sao bây giờ? Còn sao chăng gì nữa, làm lại từ đầu thôi. Dù sao thì bọn họ cũng đã học được cách để chế tạo nên những thứ này rồi. Còn cá không quan trọng, quan trọng là cần câu cá. Đêm nay tôi có thể nói chuyện với cô một lúc được không? Đột nhiên Cyrax ném ra một quả bom tấn vào giữa bữa ăn chung, khiến cho không khí trở nên im phăng phắc. Chỉ có tiếng lửa nổ lép bép cùng với tiếng xào xạc của lá cây quanh quẩn trong không khí mà thôi. Thế rồi bọn họ như vỡ tung ra. Ú à, ánh mắt sắc đấy người anh em. Dám tán tỉnh cả chị đại của chúng tôi cơ à, huy TTT. Chị đại kia, người ta đã bày tỏ rồi, có chấp nhận không? Tiếng cười đùa nhao nhao vang lên như ong vỡ tổ càng khiến cho gương mặt của Togger trở nên đỏ ửng như muốn chảy ra nước. Dưới ánh lửa bập bùng, vẻ xinh đẹp của nàng đấu sĩ e thẹn đã khiến trái tim những người xung quanh đập lạc nhịp không ít. Gương mặt Cyrax vẫn bình thản, tim vẫn đập đều và chậm rãi khiến cho đám đấu sĩ xung quanh không khỏi thất vọng. Bọn họ đã phải vận đấu khí lên tai để có thể lắng nghe rõ ràng tiếng tim đập của Cyrax, thế mà thằng này dường như chẳng có chút cảm xúc nào. Được rồi, bản thân Togger cũng có thể nghe được những tín hiệu cơ thể của Cyrax, và nó khiến cô có một cảm xúc man mác rất khó tả. Một mặt Togger thấy an tâm khi Cyrax không phải dự định làm những điều mờ ám gì với cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng quên lần trước chính cô là người chủ động quấn vào gã. Nhưng một phần khác Togger lại thấy rất thất vọng, chẳng lẽ cô thật sự chờ mong chuyện đó với Cyrax hay sao? Cô hít sâu một hơi, cố gắng bình phục tâm tình hỗn loạn của mình. Nhưng có chuyện gì sao? Về phương hướng phát triển trại sinh tồn này, cô là người lãnh đạo cao nhất, cô phải hiểu rõ hơn ai hết về từng ngóc ngách của kế hoạch này. Hơn nữa, tôi cũng cần trưng cầu ý kiến của cô về một số chỉnh sửa khác. Cyrax móc ra một phiến gỗ khác dùng chiếc que sắt vẽ lên trên đó. Tất cả những phiến gỗ Cyrax đưa cho người mạo hiểm đều là những hình vẽ, hoàn thiện hoặc bước. Nối, bước, gã không dám sử dụng chữ, bởi thật sự không phải người mạo hiểm nào cũng biết chữ. Đối với họ, nắm đấm to mới là quan trọng nhất, dăm ba cái văn hóa vớ vẩn có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Nếu như sau này có chuyện gì cần thì họ có thể thuê phụ tá trợ giúp nữa cơ mà. Thế mới thấy rốt nát chưa đủ, phải là rốt cộng với lười mới gọi là hủy diệt. Ai, chán thế, cứ tưởng có kịch hay. Thôi được rồi, người anh em nghiêm túc thế cũng tốt. Ít nhất lòng tin của tôi vào cậu, vào tương lai lại tăng thêm một phần. Đúng đấy, những người mạo hiểm gật gù tán đồng. Sau khi ăn uống dọn dẹp xong, 30 người lũ lượt trèo trở lại trên cây, ngáp ngắn ngáp dài. Ngày hôm nay đối với họ cũng rất nặng nề, khi họ gần như lao động không ngơi tay từ sáng tới tận tối. Khác với đêm qua, giấc mơ của họ hôm nay đã ngọt ngào và tươi sáng hơn rất nhiều. Khi tất cả những ngọn đèn trong các căn chòi trên cây khác đã tắt hết, vẫn còn một ngôi nhà sáng trưng trong ánh đuốc gác trên tường. Cyrax và Togger ngồi đối diện nhau quanh một chiếc bàn gỗ, bàn luận về một số vấn đề. Thật may là Togger cũng biết chữ, thế nên quá trình trao đổi của cả hai trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Cùng nhau, họ đã vẽ ra một bản phác đồ mô hình trại tập trung, với kết cấu khép kín tự cung tự cấp. Đội của Togger có lợi thế là họ đã ở khu vực này đủ lâu để vẽ ra một sơ đồ tương đối. Dựa vào đó, Cyrax có thể điều chỉnh để tận dụng những tài nguyên dễ kiếm, sẵn có ở gần trại trước. Vấn đề kim loại thì khá là đau đầu đây. Các cô không thể tiếp tục sử dụng công cụ bằng đá được, bởi như vậy thì hiệu suất sẽ rất thấp. Như hôm nay chúng ta đã phải thay công cụ liên tục nên quá trình thi công mới lâu tới như thế. Cách chương.